Chương 1. 393 đoạn nguyệt thiếu niên tới. Thiếu niên 17 tuổi quang cảnh bộ dáng, tóc dài lỏng lẻo rơi vào bên hông, ngọc diện hoa đào mắt, bà quang liễm diễm. Đôi mắt nhẹ vểnh lên, nói không hết phong lưu ngọc trí mị ý liên tục xuất hiện, nhìn quanh ở giữa, rõ ràng có thể đoạt người hô hấp. Đại sư huynh ngài đi thong thả nha, một tên phất hiểu tông đệ tử cho đỉnh đầu hắn che đem dù. Đại sư huynh, bây giờ thôi tiến vào tháng 8, khí trời bắt đầu chậm rãi nóng bức đi lên, ta cho ngài nhiều phiến phiến á đại sư huynh. Một người khác chính yên cần cho hắn vung cây quạt. Ừm. Thiếu niên long một đôi tay áo, môi mỏng ở giữa ngậm lấy một chút hứng hờ ý cười, ngẫu nhiên đưa mắt lên nhìn. Đúng lúc gặp Kiều Mộc nghe được thanh âm hồi nhìn một cái, liền như thế thẳng đánh thẳng vào thiếu niên mỉm cười đáy mắt, song song đều là sững sờ. Tiểu nha đầu thiếu niên hai con người bỗng nhiên sáng lên, đột nhiên lên tiếng kêu to. Kiều Mộc nháy nháy mắt, nhìn xem vị kia kích động hướng nàng chạy tới thiếu niên, trong lúc nhất thời cũng là lại nhớ lại mấy năm phía trước, thiếu niên là như thế nào muốn hố nàng, lại bị nàng hung hăng hố một cái. Mặt đơ vẫn là tấm kia mặt đơ, cùng đấy lòng của hắn điểm này ngượng nghịu trí nhớ hoàn toàn trùng hợp. Đoạn nguyệt thiếu niên mặt mày hớn hở, mấy ngày qua quanh quẩn dưới đáy lòng điểm này hơi buồn bực, đang nhìn thấy này tiểu mặt than lúc này quét sạch sành xanh. Hắn phía trước liền rất rõ ràng, lấy tiểu gia hỏa kỳ hoa thiên phú, khẳng định sẽ tới tham gia trận này ba tông ngũ môn tụ so. Cho nên, hắn ngay từ đầu liền giật dây tông chủ Lương Vạn Sơn, trước thời gian đến đây Tê Hà Cốc, vì chính là nghĩ hết sớm gặp một lần này không có lương tâm tiểu mặt than. Nào ngờ tới, người tính không bằng trời tính, bản thân ở đây đợi trái đợi phải, chờ đến đều nhanh múc mèo, tiểu gia hỏa này sướng sốt bóng người không gặp một cái, hôm nay này vư a cha mở mặt, còn quả nhiên là làm hắn ngoài ý muốn, rất đâu vội vàng không kịp chuẩn bị liền gặp được, thực sự là vừa mừng vừa sợ. Đoạn nguyệt thiếu niên tăng tốc bước chân hướng tiểu mặt than thân vừa đi đến, nhìn cũng không nhìn nằm dạp trên mặt đất miệng phun bọt máu quỷ môn nữ đệ tử Cửu An một chút, điệt lệ hoa đảo. Mắt thoải mái một tia gợn sóng, cười ha hả nói, tiểu mặt than, ngươi làm gì đâu đi khó được gặp mặt, ta mang ngươi tại Tê Hà Cốc bốn phía xem xét xung quanh đi, ta tới chỗ này đều được mấy ngày này, ta nói cho ngươi không nhọc phí tâm. Thái tử chậm rãi bước đi tới, mắt phượng nhàn nhạt thoáng nhìn đoạn nguyệt thiếu niên, Tê Hà Cốc nơi này, ta sẽ dẫn kiểu kiểu đi vòng vòng. Người cao y tên Na Y, nơi nào lạnh mau đi nơi đó. Đoạn nguyệt thiếu niên vừa quay đầu lại, cùng nhìn thấy Ôn Thần, một tay chỉ Mặc Liên kinh thanh gọi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, lẽ nào lại như vậy, người này như thế nào lão là theo chân tiểu mặt than hử, ta ở đâu không cần ngươi quan tâm. Mặc Liên tức giận chụp được đoạn nguyệt thiếu niên đầu ngón tay kia. Đoạn nguyệt thiếu niên kia ngón tay, một nháy mắt lại giơ lên đi lên, ngươi đoạn nguyệt tranh thủ thời gian nhảy nhót đến tiểu cô nương bên người. Mặt đờ, ta nói cho ngươi bây giờ còn nhỏ đâu, tuyệt đối đừng cho một chút kỳ quái đại ca ca cho quải chạy. Có ít người, nhìn xem dáng dấp hình người dáng người, thực ra nội tâm rất âm u đáng sợ. Mộ Dung Tâm ở một bên trừng mắt đoạn nguyệt thiếu niên cái hót, nàng thế nào cảm giác, thiếu niên này tựa như là loại kia kỳ quái đại ca ca đâu. Nói nhăng gì đấy, Mộ Dung phong chủ ở đây này, không thấy được A Mặc liền tức thời cho đoạn nguyệt thiếu niên tới một cái thủ đoạn mềm dẻo. Đoạn nguyệt thiếu niên lúc này mới nhìn thấy Mộ Dung Tầm tấm kia mẹ kế mặt, tranh thủ thời gian vừa thu lại cười đùa tí tưởng, nghiêm túc tiến lên thấy lễ, gặp qua Mộ Dung phong chủ đệ tử Đoạn Nguyệt, phất hiểu tông thủ tịch đệ tử.